Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, kiếm sư cấp kiếm áp, Minh Đạo Nhân lời nói, Tô Phi đại khái nghe hiểu, ý tứ nói đúng là, bình thường kiếm khách tăng lên tu vi, chủ yếu tu luyện là linh cơ, mà Tô Phi bởi vì thể nội có long hồn cùng long khí tồn tại. Tu luyện linh cơ, chẳng khác nào là tự chịu diệt vong, muốn tăng lên tu vi, liền phải mở ra lối riêng, đem nội công, kỳ kinh bát mạch, cùng trong khí hải lam trì, tiến hành đồng bộ tăng lên. Loại này tăng lên tu vi phương thức, hiển nhiên càng thêm rườm rà, cũng càng thêm khó khăn, nhưng chính như Minh Đạo Nhân lời nói, có lẽ phương thức như vậy có thể để cho Tô Phi trở nên càng thêm đặc biệt. Muốn biết rõ, trong khí hải lam trì có thể chứa đựng càng nhiều kiếm khí. Nếu như lam trì thật có thể tăng lên tới trong truyền thuyết cấp 200 độ cao, như vậy Tô Phi thể nội kiếm khí sẽ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nặc mệt trạng thái. Thử nghĩ một cái có thể vô hạn sử dụng kiếm khí kiếm khách, nên sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Đơn giản tới nói, chờ lam trì tu vi tăng lên tới độ cao nhất định, Tô Phi liền có thể nhiều lần phóng thích đại chiêu. Liền nói Tô Phi tu luyện qua, thức thứ nhất, đối kiếm khí tiêu hao liền vô cùng to lớn. Bình thường cấp 15 kiếm khách, coi như học được thức thứ nhất, trong một ngày nhiều nhất chỉ có thể thi triển một lần. Nhưng bởi vì Tô Phi thể nội có lam trì tồn tại, chính là có thể nhiều lần thi triển. Ưu thế này có thể nói rõ rệt. Bất quá, bởi vì cái gọi là mọi thứ có lợi tất có tệ. Mặc dù ưu thế này xác thực rất có thể nhìn, nhưng muốn thực hiện dạng này ưu thế lại cũng không dễ dàng. Từ xưa đến nay, là một tên kiếm khách thuộc tính người tu luyện, muốn tại thể nội hình thành lam trì, hiển nhiên là khó hơn lên trời tồn tại. Cũng may Tô Phi có hệ thống hỗ trợ, khí hải bên trong sớm đã hình thành lam trì, lại thêm trong cơ thể hắn long hồn cùng long khí, tương lai có lẽ thực sẽ là một cái trắc quỷ bất luân kinh khủng tồn tại. Nghĩ tới những thứ này, Tô Phi trong lòng nổi lên một tia đã lâu mừng thầm. Mà Minh Đạo Nhân gặp Tô Phi như có điều suy nghĩ, trầm mặc nửa ngày, cũng không biết trong lòng của hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Tại hắn cái này làm lão sư xem ra, Tô Phi biết được không cách nào tu luyện linh cơ, giờ phút này nội tâm tất nhiên cực độ sa sút tinh thần. Thế là, vỗ Tô Phi đầu vai, an ủi, chớ suy nghĩ quá nhiều, vi sư tin tưởng vững chắc, lấy ngươi nổi bật bất phàm thiên phú, kiên nhẫn, cùng dẻo dai, coi như không thể tu luyện linh cơ, tương lai thành tựu cũng tất nhiên sẽ là toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Ha ha, Tô Phi không tin Minh Đạo Nhân trong lòng coi là thật nghĩ như vậy. Bất quá, Minh Đạo Nhân nói ngược lại là một chút cũng không sai. Lão sư, học sinh minh bạch, đa tạ lão sư chỉ điểm. Tô Phi rất cảm kích Minh Đạo Nhân vì hắn làm ra hết thảy. Nếu không phải Minh Đạo Nhân tận lực đi một chuyến Thiên Kiếm Tông, hơn nữa còn trước đó nhường kính trai nhắc nhở hắn không thể tự tiện linh cơ, chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã đúc thành sai lầm lớn, bảo thể mà chết. Bây giờ biết được, có thể sử dụng càng thêm đặc thù phương thức tăng lên tu vi. Đối Tô Phi tới nói, so thông thường phương thức tu luyện đến càng thêm thú vị. Hắn ưa thích phương thức như vậy, chỉ cần hắn có thể làm được, như vậy không lâu sau tương lai, cùng đối địch đấu quá trình bên trong, nhất định có thể xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Tập kích bất ngờ, thường thường có thể tùy tiện đánh tan địch nhân tâm lý phòng tuyến. Tô Phi, ngươi, Minh Đạo Nhân gặp Tô Phi trong mắt chẳng những không có uể oải, ngược lại còn rất hưng phấn. Cái này khiến hắn rất khó lý giải, nhiều lần đều là muốn nói lại thôi. Muốn biết rõ, không thể tu luyện linh cơ. Trong thời gian ngắn, Tô Phi không có khả năng đột phá cấp 15 tu luyện bình cảnh. Kinh mạch tu luyện cực kỳ phức tạp, coi như Tô Phi thiên phú kinh người, cũng không có khả năng tại Hỏa Long bảng trước đó đột phá 15 nặng kinh mạch. Có chút tu luyện thường thức người đều biết rõ, 15 nặng kinh mạch, trọn vẹn có thể tăng lên 15 lần chiến lực giá trị. 15 lần chiến lực, làm sao có thể như vậy mà đơn giản đạt được? Muốn làm được, có thể nói khó hơn lên trời. Lão sư, ngài yên tâm đi, học sinh chắc chắn không phụ kỳ vọng. Tô Phi đã biết được thích hợp hắn tu luyện đường tắt. Đặt ở trong lòng một tảng đá lớn rốt cục buông xuống. Nơi đây, trong lòng hắn có thể nói là không có áp lực chút nào. Dù sao có hệ thống hỗ trợ, hắn đối tương lai tràn ngập lòng tin. Rất tốt, Minh đạo nhân đương nhiên không biết rõ hắn người mang hệ thống sự tình. Nhưng bất kể nói thế nào, Tô Phi là hắn học sinh, liền không thể tu luyện linh cơ bực này tin giữ, cũng không thể đánh tan Tô Phi ý chí. Hắn cái này làm lão sư, trừ vui mừng còn có thể như thế nào? Thế là, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, đã như vậy lời nói, vậy ngươi mau trở về nấu cơm đi. Nè, Hỏa Long bảng đại chiến sắp đến. Còn tưởng rằng Minh đạo nhân sẽ để cho Tô Phi lập tức đi tu luyện. Kết quả, vâng, lão sư, không có cách, dù sao tu luyện đối với Tô Phi tới nói, đều chẳng qua là đơn giản một chút thao tác a. Bình thường, hắn làm việc vặt vãnh so tu luyện bản thân nhiều không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng tốc độ tu luyện vẫn là vung người đồng lứa mấy trăm con phố. 10 phút về sau, đồ ăn lên bàn, kính trai cũng sớm rời giường. Sư đồ ba người vây quanh ở cầy viện trên bàn cơm ăn điểm tâm. Vui vẻ hòa thuận, oanh, đột nhiên, một trận như sấm tiếng vang từ tây mà đến. Ngay sau đó, đất rung núi chuyển. Kia là, Tô Phi cùng kính trai lập tức buông xuống bát đũa. Nhanh chân đi vào cầy ngoài viện đất đai bằng phẳng phía trên. Nhìn tây phương trăm mét có hơn Đại Tấn núi. Đại Tấn núi cùng Cầm Kiếm Sơn chủ phong so sánh, bất quá là một tòa độ cao so với mặt biển không đến 500 mét núi nhỏ. Tô Phi đến Mộc Gia cũng có nhất đoạn thời gian bên trong. Hắn đương nhiên biết rõ, Đại Tấn núi là Hùng Thị gia tộc lãnh địa. Hùng Thị gia tộc là Mộc Gia trung thành nhất gia tộc phụ thuộc một trong. Vẫn luôn đối Mộc Gia theo lệnh mà làm. Này thế, Đại Tấn núi hư không bên trên, đột nhiên xuất hiện ba tên khống chế băng vực Phượng Hoàng kiếm sư. Kia ba danh kiếm sư không ngừng vung ra kiếm khí, đối Đại Tấn núi một trận điên cuồng tập kích. Oanh, oanh, oanh, kia như sập tiếng vang bên tai không dứt, liền liền ngoài trăm thước, Cầm Kiếm Sơn chủ phong mặt đất, cũng đi theo một trận run rẩy kịch liệt. Hiu, hiu, hiu, ngoặc kép chấm chấm, cùng một thời gian, Mộc Gia, Thiên Thu Điện, Trường Sinh Điện, Từng Ngày Điện, Quang Vũ Điện, Phá Quân Điện, năm điện trưởng lão đồng thời xuất động, dẫm lên riêng phần mình phi hành pháp khí, phóng tới ngoài trăm thước Đại Tấn núi hư không. Dừng tay, các ngươi người nào? Cầm đầu là Thiên Thu Điện đại trưởng lão. Mộc Gia thân là Cầm Kiếm Sơn chủ tể, tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn xem có người đối với mình gia tộc phụ thuộc ra tay, mà ngồi xem không để ý tới. Ha ha, người nào? Ba danh kiếm sư đồng thời dừng tay. Trong đó, một người mặc áo giáp màu bạc thanh niên kiếm sư, hướng đại trưởng lão cười lạnh. Mộc lớn, nhóm chúng ta thế nhưng là Triệu Vương tử người. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn ra tay với chúng ta? Hừ, Triệu Vương tử lại như thế nào? Nơi này là Cầm Kiếm Sơn, các ngươi đều là cấp 80 trở lên kiếm sư, dám mà Cầm Kiếm Sơn động thủ, đây chính là hỏng vương thất quy củ, tội lỗi đáng chém. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, tâm niệm vừa động, triệu hoán xuất thủ bên trong trường kiếm, cùng kia ba danh kiếm sư hình thành thế rằng co. Ha ha, Mộc lớn, ngươi là đến khôi hài a. Chỉ bằng ngươi, một cái không đến cấp 40 kiếm khách, dám ở nhóm chúng ta ba đại kiếm sư trước mặt xuất kiếm. Ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn. Thanh niên kiếm sư mặt lộ sát cơ. Chỉ nghe, bá, một tiếng. Trường kiếm lạnh lùng lắc một cái. Toàn bộ đại tân núi hư không. Trong nháy mắt bị kiếm sư cấp kiếm áp bao phủ. Từ xa nhìn lại, toàn bộ đại tân núi bị một tầng rưỡi thấu minh bạch sắc khí sóng bao phủ. Đó chính là kiếm sư cấp kiếm áp cơ sở hình thái. Kiếm sư cấp kiếm áp nên có cỡ nào kinh khủng. Này thế, đại tấn vùng núi trên mặt, hùng thị gia tộc không ít đạt tới 30 trở lên người tu luyện, đều đã bị sinh sinh áp chế đến không cách nào đứng thẳng. Mà cấp 30 trở xuống người tu luyện, tức thì bị kia cường hoành kiếm áp làm cho thất khiếu chảy máu. Khổ không thể tả, liền liền ngoài trăm thước cầm kiếm sơn, cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Không ít không cách nào tu luyện người bình thường, đã cảm thấy tức ngực khó thở, sắc mặt vô cùng khó xử. Kính trai bởi vì linh cơ bị hủy, thân thể vốn là cực kỳ suy yếu. Kia kiếm sư phóng xuất ra kiếm sư cấp kiếm áp một khắc này. Chỉ nghe, phốp, một tiếng, kính trai há miệng phun ra tiên huyết, tại chỗ liền ngất đi. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.